Ngã ba tình yêu, chương 8, 2, góc truyện audio.com, editor, Melody Soyani. Sau đó hơn nửa năm nữa lại trôi qua, anh họ cũng không còn quản chuyện này, chú cũng luôn làm nhảm với cô, hỏi cô rốt cuộc đến lúc nào thì người đàn ông kia mới bày tỏ là muốn bày tỏ cái gì. Ban đầu cũng đã nói rõ ràng hết rồi, hiện tại lại đi chèn ép anh cho một danh phận, không khỏi quá vô sỉ. Nhưng cô lại không thể thẳng thắn với anh họ được, bọn họ sẽ đánh chết cô. Thế cho nên về sau cô cảm thấy rất có lỗi với Dư Quán Chỉ, mỗi lần không tránh khỏi việc chạm trán giữa đôi bên, anh đều bị mấy anh em trong nhà xem thường, vốn là có thái độ thân thiện lại khách khí, nhưng càng về sau sắc mặt càng không được hòa nhã. Có lẽ trong lòng Dư Quán Chỉ cũng có chút cân nhắc, luôn cố gắng biểu hiện nhẫn nhục chịu đựng, cũng không giải thích gì giúp bản thân. Một ngày này, trước lúc Dư Quán Chỉ tan việc đi đến trong tiệm tìm cô, khi đó vừa lúc có khách, cô liền bàn giao lại công việc. Dữ Dữ sắp tan học rồi, việc hôm nay coi như xong rồi, anh đến lớp học năng khiếu đón con bé trước đi. Anh gật đầu, nói lại với cô, hôm nay đóng cửa sớm sao? Muốn ra ngoài ăn à? Đúng rồi, trên đường về không được mua đồ ăn vặt cho con bé, gần đây nó hơi mập lên rồi, lúc nào cũng không ăn bữa ăn chính, như vậy rất không tốt cho sức khỏe, anh đừng cưng chiều nó thế nữa. Được rồi, nghe được cô đồng ý, xoay người đi ra khỏi cửa tiệm thì nghe khách hàng kia hỏi. Chồng cô à, không phải. Sao lại phủ nhận, rõ ràng rất giống cuộc đối thoại của đôi vợ chồng già. Anh không biết Ấu Tần sẽ trả lời vấn đề này thế nào, người ta cũng đã đi ra khỏi cửa tiệm rồi, còn dừng bước lại thì có vẻ quá cố ý, mỗi lần nghe câu hỏi tương tự, đều phải giả bộ không có chuyện gì mà đi ngang qua. Lớp học năng khiếu cách nơi này không xa, đi bộ cũng có thể tới được. Lúc bé lớn hơn được một chút, anh đã dắt Dữ Dữ đến đây xem thử, sau đó thì chọn khóa học này, bản thân cũng đã đóng luôn tiền học phí của kỳ đầu, về sau Dữ Dữ còn học rất vui vẻ, nên khóa học này vẫn kéo dài đến bây giờ. Sau khi đón Dữ Dữ trở về, người khách kia đã rời đi, bên trong lại đổi một người khác nhưng không giống như là khách lắm. Ông chủ bán quần áo sát vách đó ạ, chú ấy thích gì Ấu Ấu, thường mang một ít điểm tâm qua đây, mỗi lần đều nói nhân viên trong tiệm mua quá nhiều. Con gái bên cạnh đúng lúc cung cấp tin tức, ý đồ theo đuổi rất rõ ràng, ngay cả đứa bé chưa tới 5 tuổi cũng nhìn ra. Anh đẩy cửa tiệm ra, thì nhìn thấy cô nhận hoa hồng mà đối phương đã mang tới, còn đáp lại một câu. Cảm ơn, chúc anh Valentine vui vẻ. Người này rất thông minh, biết rõ bắt tự còn không có một nét phẩy. Ám chỉ chuyện không lối thoát, không thể nào thay đổi tình huống hiện tại, đòi hỏi cao sẽ bị từ chối, còn hiểu được tặng một đóa hoa là tốt rồi, như vậy mới giống như tình cảm giữa những người bình thường, nhận lấy cũng sẽ không có áp lực, mặt khác cũng đã đạt được mục đích bày tỏ quả ít lòng nhiều. Ngực một hồi buồn bực, anh cũng không nghĩ nhiều, sải bước đi tới cạnh cô, giương tay ôm lấy eo cô. Không phải nói hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút sao? Anh đã mua vé xem phim rồi, trễ nữa sẽ đến không kịp. Vâng, cô vội vàng nói tiếng xin lỗi với đối phương, lập tức xoay người đi. Dư Quán Chỉ liếc vẻ mặt thất thần của đối phương một cái, sau đó cũng theo sau, nắm chặt bàn tay đang muốn rời chậu hoa đi của cô, phủi sạch bụi bẩn trên lòng bàn tay non mịn. Góc truyện audio.com, để anh làm, em đi vào bên trong đi. Lúc chuyển chậu hoa và biển quảng cáo ở bên ngoài vào trong giúp cô, thì người đàn ông kia đã tự động rời đi. Anh thừa nhận lòng dạ của mình bị ổi, không ngừng giở trò, khiến những người đàn ông có toan tính với cô chủ động bỏ cuộc, nhưng, vậy thì như thế nào? Anh là ích kỷ cũng không định làm thánh quang, giả bộ thánh thiện. Thu dọn xong thì đóng cửa tiệm lại, trên đường đi đến nhà ăn, cô nhận được điện thoại của chị Đường, lại cãi nhau vài câu có lệ. Hai người kia vốn là rất thích tranh cãi, anh vừa bắt đầu cũng không còn quá lưu ý, chuyên chú đang lái xe. Có tin nếu em còn nói nhảm trước mặt chị nữa, chị nhất định sẽ tiêu diệt em hay không hả? Đúng rồi, cũng không biết là người nào luôn miệng nói muốn lên giường với. Anh em, ngay cả anh trai cũng phải chấp thuận cho ký giấy kết hôn, em đúng là kẻ khi sư diệt tổ. Dường như từ, khi sư diệt tổ, không phải dùng như vậy, nhưng mà bây giờ cũng không phải lúc sửa lại thành ngữ giúp cô, xem ra tâm tình của cô không tốt lắm, cũng không biết Dương Quý Yến lại nói cái gì chọc tới cô. Rất giỏi rồi đấy, lừa gạt người ta tịch thu quà tặng Valentine à, chỉ tặng một viên kim cương đã sảng khoái như vậy, ngay cả gia sản cũng đưa hết cho người ta, cũng không biết anh ta tặng đồ cưới để lấy Dương Quý Yến hay là lấy Dương Quý Yên để được tặng đồ cưới nữa, em có chút cốt khí đi có được hay không? Không biết nhìn tình hình để tìm đối tượng nói chuyện, lại khoe khoang cái này ở trước mặt cô thật sự là bị chửi cũng đáng đời. Lúc xe vừa quẹo vào ngõ hẻm, tắt máy, hoàn toàn yên tĩnh, ở một đầu khác của điện thoại lại chuyện tới tiếng nói. Chị có món đồ kia sao? Nếu thật có cốt khí thì nên sớm rời khỏi Dư Quán Chỉ. Em cũng không hiểu nổi chị là đang nói chuyện chua ngoa hay là lòng đang chua xót nữa.